chung quy là ông trời đối xử với hắn không tệ, ít nhất là mình còn có một hoàng tổ mẫu. Nhìn cái đứa nhỏ ngốc này đi, cũng không còn giống khi bé nữa. Hoàng Thái Hậu từ ái nở nụ cười, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Hoàng tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, gần đây sức khỏe cũng không tốt, hy vọng là lúc còn sống có thể sẽ sắp xếp cho các ngươi tốt nhất, nếu như con đã thích tiểu thư Lâm gia như vậy, vậy thì dẫn đến đây cho Ai gia xem một chút đi. Được, nếu như hoàng tổ mẫu muốn gặp nàng ấy thì qua mấy ngày nữa Tôn Nhi sẽ dẫn nàng ấy vào cung. Lương Vương lẳng lặng nói. Được rồi, tổ mẫu sẽ cố gắng thích nàng ấy, hy vọng là nàng ấy có thể hiểu được cách trân trọng con. Hoàng Thái Hậu nói, thôi được rồi, bồi Ai gia ra ngoài đi dạo một chút. Lương Vương lại không chịu đứng dậy, không đâu, con cứ muốn nằm như vậy, cả một đời đều không đứng dậy. Hoàng Thái Hậu bật cười, cái tính trẻ con này, đều đến lớn rồi sắp trở thành người thành thân, làm cho người khác chê cười. Người nào thích cười thì cứ cười đi. Lương Vương nhỏ giọng nói. Được được được, cứ nằm như vậy đi, nằm cả một đời. Trên mặt Hoàng Thái Hậu mang theo nụ cười từ ái, lại thở dài thường thượt một hơi, đứa nhỏ này rất khổ. Lương Vương dùng bữa trưa ở Thọ Ninh Cung rồi sau đó mới đi khỏi, vốn dĩ là còn không muốn đi, Tôn Công Công nói là Hoàng Thái Hậu muốn nghỉ trưa nên lúc này mới chịu đi. Vừa mới đi ra khỏi Thọ Ninh lại gặp Thôi Ma Ma đi ra từ khỏi cung Hoàng Hậu, Lương Vương điện hạ, Hoàng Hậu nương nương mời người qua đó một chuyến. Có chuyện gì sao? Vẻ mặt của Lương Vương hờ hững hỏi. Hoàng hậu nương nương nói là làm cho người vài bộ y phục, mời người đến đó thử một chú. Không cần đâu, trực tiếp đưa đến trong phủ là được rồi. Không được, hoàng hậu nương nương vẫn còn có chuyện muốn nói với vương gia. Thôi Ma Ma ngăn cản hắn lại. Lương Vương nhìn chằm chằm vào nàng ta, giữa hai hàng lông mày mơ hồ có cơn giận, nhưng mà rất nhanh liên bình tĩnh lại, đi thôi. Mời vương gia. Thôi Ma Ma mỉm cười nói. Đi đến Tĩnh Ninh Cung, hoàng hậu mỉm cười kéo cánh tay của hắn, đến rồi à. Tham kiếm mẫu hậu. Lương Vương tránh thoát khỏi bàn tay của nàng ta không để lại dấu vết, hơi chắp tay lại. Giữa mẫu tử với nhau không cần phải giữ lễ tiết đâu. Hoàng hậu mỉm cười nhìn hắn, mới đi gặp hoàng tổ mẫu của con đó à, bà ấy nói gì với con vậy? Chỉ hỏi là có phải nhi thần thích tiểu thư Lâm gia hay không? Lương Vương cũng không giấu giếm nhưng mà trong mắt lại không che được biểu cảm phiền chán. Hoàng hậu khẩn trương nhìn hắn, vậy con nói như thế nào? Lương Vương nhìn bà ta, mẫu hậu hy vọng nhi thần nói như thế nào? Hoàng hậu ngừng thở, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, con hận mẫu hậu có đúng không? Lương Vương quay mặt sang nơi khác, không có. Con cũng không cần phải nghĩ một đằng nói một nẻo đâu, mẫu hậu biết là mình rất quá đáng. Hoàng hậu buông bả cười một tiếng. Không nói con, ngay cả mẫu hậu cũng cảm thấy mình rất đáng ghét, nhưng mà mẫu hậu con có cách nào khác, các con xuất thân từ hoàng gia, số mệnh đã được định sẵn. Lương Vương không nhìn bà ta, trong lòng lại vô cùng đau xót, số mệnh nha. Số mệnh của hắn nên như vậy đó ư. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ đến là mình muốn lấy cái gì, chỉ cần không mất đi là được. Cho nên con trả lời hoàng tổ mẫu của con như thế nào? Hoàng hậu hỏi lại. Lương Vương hít một hơi thật sâu. Con rất thích tiểu thư Lâm gia, hy vọng có thể cưới nàng ấy làm vợ. Hoàng hậu thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, để con phải chịu thiệt rồi, mẫu hậu sẽ bù đắp cho con. Lương Vương tùy ý để bà ta ôm, thân thể vô cùng cứng ngắc, đường cong trên khuôn mặt cũng càng trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Thật lâu sau hoàng hậu mới buông hắn ra, con yên tâm đi, mẫu hậu sẽ không động vào ý nhi đâu, sẽ còn cho người mang cho nàng ta một chút bạc để cho nàng ta gả vào một gia đình tốt. Không cần Lương Vương nhìn bà ta, không cần phải quấy rầy nàng ấy, đó đã là bù đắp tốt nhất của người dành cho con rồi. Hoàng hậu có chút tổn thương, kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, được được. Sau khi Lương Vương đi không lâu thái tử liền tới. Thái tử bước vào trong điện, đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt không cam lòng mà nói, mẫu hậu lại làm chuyện gì cho nhi thần nữa vậy, thái phó không hài lòng về bổn cung, Mộ Dung Khanh cũng không hài lòng về bổn cung, phiên chết đi được. Hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, con đó nha, con phải tiến bộ một chút, hoàng tổ mẫu của con đã nói để con đi theo hoàng thúc của con học cách trị quốc. Học cái gì với ông ta cơ chứ? Thái tử hừ lạnh một tiếng, có cái gì hay để học đâu, quan văn quan võ cả triều không có người nào là không căm hận ông ta. Con sai rồi. Hoàng hậu nghiêm túc nói, Mộ Dung Khanh mới cầm quyền được bao lâu, vậy mà đã có phần lớn triều thân quy tâm với hắn, Căm hận mà con nhìn thấy chỉ là do người bên cạnh ngoại tổ phụ của con mang đến tin tức sai lầm cho con mà thôi. Vậy là cũng không thể tin ngoại tổ phụ luôn hả? Hoàng hậu giật mình lo lắng, nhớ đến lời mà Hạ Thương Mai đã nói, trong lòng bà ta cứ luôn cảm thấy có hơi khác thường. Mẫu hậu, người thật sự cảm thấy Mộ Dung Khanh sẽ giao quyền lực ra ư? Ngoại tổ phụ đã nói hoàng thúc có khả năng sẽ lập hoàng huynh làm thái tử, đây là thật đó à? Thái tử hỏi. Hoàng hậu đột nhiên giật mình, nói bậy, sao ông ấy có thể nói hưu nói vượng với con như vậy được, căn bản không có chuyện đó đâu, hoàng huynh của con cũng không có khả năng làm thái tử. Tại sao không thể, là do huynh ấy không muốn à? Thái tử cười lạnh một tiếng. Con đừng có ăn nói lỗ mãng với hoàng huynh của con, vì con thằng bé đã phải chịu rất nhiều thua thiệt. Hoàng hậu nổi giận. Thái tử nhìn bà ta, mẫu hậu nói lời này là có ý gì vậy? Huynh ấy chịu thiệt, sao huynh ấy lại chịu thiệt? Chẳng lẽ là chỉ vị thái tử này là do huynh ấy đã nhường lại cho con? Hoàng hậu lạnh lùng nói, con đừng tưởng rằng là bốn cung không biết những chuyện con làm ở sau lưng, con cứ tiếp tục bừa bãi như vậy nữa thì cũng sẽ có một ngày con thấy hối hận. Thái tử giật mình trong lòng, tại sao mẫu hậu lại nói lời này? Nhi thần đã lén lút làm cái gì chứ? Trong lòng của con biết. Ánh mắt của thái tử xoay chuyển vòng vòng, có lẽ là lúc nói chuyện nhi thần có hơi quá đáng một chút, nhưng mà cũng không có lòng xấu, mẫu hậu không tin nhi tử ư? Không tin không được, nói tóm lại là con không nên trêu chọc vào hoàng huynh của con. Hoàng hậu cảnh cáo nói. Thái tử đáp lời, vâng, con đã biết rồi. Hắn rời khỏi Tĩnh Ninh cung, dặn dò cho người bên cạnh. Ngươi đi hỏi thăm một chút gần đây mẫu hậu đã gặp người nào? Vâng. Người hầu vâng lời đi ngay. Không bao lâu sau người hầu lại trở về, hồi bẩm điện hạ, hai ngày nay đôi phu thê Nhiếp Chính Vương và Lương Vương điện hạ đều vào cung gặp hoàng hậu nương nương. Ta ghét nhất là ba người này, hận không thể chặt bọn họ ra làm thành thịt muối ném ra bên ngoài cho chó ăn. Thái tử lạnh lùng nói. Người hầu nói, điện hạ, bây giờ tuyệt đối không thể đắc tội Lương Vương được. Người không nghe thấy là hoàng hậu nương nương nói như thế nào, nếu ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không hỗ trợ người, vậy thì tình cảnh của người thật sự có rất nhiều nguy hiểm. Thái tử sẽ nói, cái thứ tàn phế đó, bổn cung không muốn làm dơ bẩn tay của mình đâu, về phân Mộ Dung Khanh bây giờ hắn như là mặt trời buổi trưa cũng không thể động vào được, ngược lại là Hạ Thương Mai trêu chọc một chút thì có thể. Nói xong, nâng một tay lên, đi thôi, đi đến Nghi Lan cung thỉnh an Nghi Phi nương nương. Thái tử đi đến Nghi Lan cung. Đúng lúc Mai Phi cũng ở đó, thấy thái tử đi vào Mai Phi liên mỉm cười đứng dậy, điện hạ rảnh rỗi đến thỉnh an Nghi Phi nương nương đó ư, bổn cung vẫn còn có việc, đi trước đây. Nghi Phi cũng không giữ lại, Mai Phi đi thong thả. Thái tử hơi nghiêng người qua, bổn cung vừa mới đến đây thì Mai Mẫu Phi liên muốn đi, cái này không phải là không muốn gặp bổn cung à. Mai Phi cười nói, điện hạ nói gì vậy chứ, chỉ là bây giờ bổn cung phải đến thư phòng để đón tam hoàng tử. Vậy thì không giữ Mai Mẫu Phi ở lại nữa, nhanh đi đón tam hoàng đệ đi, thái tử nói. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 325. Mai Phi vừa đi Nghi Phi liên cho người lui ra ngoài đóng cửa cung lại. Thái tử ngồi xuống, từ lúc nào mà nàng còn giao thiệp với Mai Phi nữa vậy, đây không phải là oán giận đó chứ. Nghi Phi hừ lạnh một tiếng, là do nàng ta cứ chèo kéo, bổn cung cũng không thích phản ứng lại nàng ta. Nàng ta lượn một vòng tròn ở trước mặt của thái tử, đi đến đằng sau hắn nhẹ nhàng ôm lấy thái tử, gần đây bận lắm hả? Mấy hôm không đến rồi đó. Cũng không phải là bộn bề nhiều việc, chính là do thái phó cứ luôn để bổn cung phải suy nghĩ một số chính sách, thật là phiền. Thái tử phiền chán nói. Thái phó cũng là vì muốn tốt cho người mà thôi, bây giờ thế cục của người tràn ngập nguy hiểm. Nghi Phi chọc vào trán của hắn một chút. Người cần phải cẩn thận mới được. Thái tử kéo nàng ta đến trước người, ôm lấy nàng ta ở trên đùi của mình, ngay cả ngươi cũng nói như vậy, xem ra bổn cung thật sự quá lơ đãng rồi. Đôi môi của Nghĩ Phi lưu luyến ở vành tai của hắn vô cùng mê hoặc, cũng không phải là do chàng không để ý, mà là do có một số người có dụng ý khác. À đúng rồi, gần đây nha đầu Hồ Gia như thế nào rồi? Vừa mới nhắc đến Hồ Hạnh Nhi thì thái tử liên tức giận, đừng có nói nữa, kể từ lần trước sau khi Hạ Oanh Nhiễm đánh nàng ta không muốn gặp bổn cung nữa. Hạ Oanh Nhiễm này chỉ toàn làm hỏng việc mà thôi. Nghi Phi căng lỗ tai của hắn, nghe khẩu khí của điện hạ hình như là cực kỳ quan tâm đại tiểu thư Hồ Gia đúng không? Nếu như không phải là thái phó kêu bổn cung đi tìm Hồ Hạnh Nhi, bổn cung mới không đi tìm đâu, cả người đều là mùi dơ bẩn,

Nhân phẩm thấp kém như vậy đó à? Thật sự làm cho Thương Mai phải mở rộng tầm mắt, vốn cho rằng Tiêu Kiêu cưới cho dù là thị nữ thì cũng nên có chút đức hạnh. Nhưng mà nghe nói là Túy Nguyệt Lâu có vốn của nàng ta, có thể nhìn thấy được nàng ta. Cầm Chi sắp xếp bánh ngọt xong xuôi thì đi ra ngoài châm trà. Hàn Thanh Thu nhìn Thương Mai, lại cười nói, đã nghe qua đại danh của Vương Phi, nhưng mà vẫn không có thời gian gặp mặt, thật sự rất tiếc, may mắn là ngày hôm nay được nhờ phúc của công chúa mới có thể gặp nhau ở đây, tam sinh hữu hạnh. Thương Mai nghe thấy những lời nói này thì kinh tởm chết đi được, là những bộ dạng giả vờ bình tĩnh của nàng ta, thật sự là thiếu chút nữa đã tức đến nỗi đánh một bàn tay tới. Kinh thành chỉ lớn có nhiêu đó thôi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Thương Mai lạnh nhạt nói. Hàn Thanh Thu nói, đúng vậy, sớm muộn đều sẽ gặp nhau, tướng quân nhà ta cùng với vương gia cũng có giao tình rất sâu đậm, quả thật là chúng ta nên thường xuyên lui tới. Hàn Thanh Thu nói rồi lại nhìn Tráng Tráng một chút. Trong tay của Tráng Tráng bưng một ly trà, biểu cảm lạnh nhạt. Thương Mai nở một nụ cười quái dị, chuyện của nam nhân ta cũng không bao giờ hỏi. Muốn lôi kéo làm quen à? Thật sự không cần thiết đâu. Hàn Thanh Thu có chút xấu hổ, đúng là nàng ta đang muốn lôi kéo làm quen với Thương Mai, bởi vì biết Tiêu Kiêu thường xuyên đến vương phủ, hơn nữa Tiêu Kiêu đối với Hạ Thương Mai tán thưởng có thừa, nàng ta cho rằng nếu như nàng ta với Hạ Thương Mai có thể làm bằng hữu của nhau vậy thì Tiêu Kiêu có lẽ sẽ nhìn nàng ta bằng một con mắt khác. Nhưng mà không nghĩ đến là Hạ Thương Mai ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho, một mũi nhọn này ăn cũng rất cứng. Cầm Chi bưng trà đi lên nặng nề đặt lên trên bàn, trà hoa cúc cẩu kỹ, không có mật ong, công chúa không thích mật ong nên ở trong phủ không có, phu nhân uống tạm. Hàn Thanh Thu nhìn Cầm Chi, thản nhiên nói, Cầm Chi, nhiều năm như vậy rồi mà cũng không thay đổi, nói chuyện rất ngông cuồng, cũng chỉ có một mình công chúa mới có thể chịu được tính tình như thế này của ngươi, đổi lại là người khác chỉ sợ là đã sớm bị đuổi ra bên ngoài. Cầm Chi tức giận đến xanh cả mặt, ngươi. Tráng Tráng ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thanh Thu, hôm nay ngươi đến đây là có chuyện gì không? Hàn Thanh Thu nhìn về phía Tráng Tráng, nụ cười chậm rãi xuất hiện, thiếp thân nghĩ là đã lâu lắm rồi không gặp công chúa, cho nên cố ý đến đây thăm hỏi. Lễ vật đâu? Sắc mặt của Tráng Tráng hờ hững hỏi. Hàn Thị hơi giật mình, lễ vật. Đúng vậy, lễ vật, ngươi là phu nhân nhất phẩm đại tướng quân. Chẳng lẽ là chút cấp bậc lễ nghĩa đó mà cũng không hiểu nữa à? Đi đến phủ của người khác thăm hỏi, ngươi vẫn là đi tay không? Tráng Tráng cất cao giọng nói, nói chuyện lạnh như băng, xem ra là cũng chỉ có phủ đại tướng quân mới có thể chấp nhận được phu nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa, nếu như đổi lại là một gia đình quyền quý khác thì đã sớm bị đuổi ra bên ngoài rồi. Tráng Tráng luôn luôn che chở, Hàn Thanh Thu nhằm vào nàng ta thì thôi đi, xem như là nàng ta có gan nhưng mà còn muốn bóp quả hồng mềm. Cầm Chi cùng có thể coi như là tỷ muội của nàng ta, ngày hôm nay gặp phải tình cảnh đó ngay cả xuất thân cũng không thừa nhận. Thương Mai âm thầm khen hay, xem ra Tráng Tráng đủ cứng rắn. Hàn Thị ngượng ngùng cười nói, thật sự xin lỗi, vốn dĩ đã chuẩn bị lễ vật, ai ngờ lúc ra khỏi cửa nha hoàn lại quên mất. Nói xong, nàng ta quay đầu lại lớn tiếng quát nha hoàn của nàng ta, cẩu vật, đầu óc dùng để làm gì vậy hả, chút trí nhớ mà cũng không có, đã thấy thất lễ với công chúa chưa? Đã liên tục nhắc nhở ngươi nhớ kỹ phải mang theo lễ vật, công chúa không giống như những phu nhân quý môn khác, coi trọng nhất là chuyện này, trở về sẽ dạy dỗ các ngươi một trận. Một phen này chỉ là cây dâu mắng cây hòe, không hề cao minh chút nào nhưng mà lại tràn đầy ác ý. Thương Mai thật sự nghi ngờ Hàn Thanh Thu này lấy sức lực từ đâu mà lại dám làm càn ở phủ công chúa như vậy. Hẳn là nàng ta cho rằng bây giờ mình chính là phu nhân đại tướng quân, công chúa phải xem sắc mặt của nàng ta à? Hay là có chỗ dựa khác? Tráng Tráng nói, thôi bỏ đi, đã quên rồi thì một lát nữa sai người đưa đến là được, nếu như ngươi đến đây thỉnh an vậy thì dập đầu mấy cái rồi trở về đi, bổn cung và Vương Phi còn có lời muốn nói với nhau. Hàn Thanh Thu thật sự không nghĩ đến cho dù đã ra trôi qua 11 năm rồi đại công chúa vẫn xem nàng ta như là thị nữ như lúc trước. Nàng ta đường đường có thân phận là phu nhân đại tướng quân, lại kêu nàng ta dập đầu mấy cái. Nàng ta cắn răng đứng dậy, cúi người nói, thiếp thân nên dập đầu với công chúa. Nhưng mà thiếp thân đang có thai, quỳ xuống không tiện, nếu như công chúa thật sự không thích nhìn thấy thiếp thân thì thiếp thân xin cáo từ. Nàng ta dùng từ cáo từ mà không phải là cáo lui. Cho dù là Vương Phi như Thương Mai, nếu như thật sự nói đến chuyện tới lui thì hai chữ cáo lui này vẫn phải nói. Nhưng mà không có người nào bắt bẻ hai chữ này của nàng ta, bởi vì Thương Mai và Tráng Tráng đều bị câu nói có thai của nàng ta làm cho kinh ngạc. Thương Mai nhìn thấy huyết sắc trên gương mặt của Tráng Tráng nhanh chóng rút đi. Trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, hai tay dùng sức nắm chặt lấy tay vịn của cái ghế, dùng hết toàn lực ngăn cản tâm trạng của mình. Thương Mai sợ Tráng Tráng mất khống chế thì sẽ để Hàn Thanh Thu đạt được ý nguyện, cho nên muốn quát một tiếng cho nàng ta đi. Nhưng mà Tráng Tráng cũng chỉ im lặng một lát liền khôi phục trạng thái bình thường, nàng ta nhìn Hàn Thanh Thu rồi nói, ừ, nếu như có thai thì chỉ cần quỳ xuống dập đầu một cái là được rồi. Hàn Thanh Thu vẫn luôn nhìn Tráng Tráng, rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của nàng ta thay đổi nhưng mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã khôi phục lại bình tĩnh, 11 năm không gặp, nàng ta quả thật đã thay đổi rất nhiều. Mục đích đã đạt được, nàng ta cũng không dây dưa nữa, dựa theo lời dặn dò của Tráng Tráng, đỡ bụng của mình quỳ xuống dập đầu, thiếp thân cáo từ. Nói xong, nàng ta dẫn theo nha hoàn đứng thẳng lưng rời khỏi. Cầm Chi mắng mỏ, cái loại người gì vậy? Sau này ai cũng không cho nàng ta bước vào, cho dù là có lệnh của công chúa cũng không được. Thương Mai nhìn về phía Tráng Tráng, trong mắt của Tráng Tráng chứa đầy nước mắt, nàng ta lẩm bẩm, Thương Mai, chung quy vẫn là do ta đã đánh giá cao mình. Thương Mai nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta trong lòng cũng vô cùng khó chịu, cô hận Hàn Thanh Thu thấu xương. Tiêu Kiêu Thành thân thật là nhiều năm như vậy rồi không có tin tốt với phu nhân, tại sao vừa mới trở về hơn 2 tháng mà lại để nàng ta mang bầu rồi? Tiêu Kiêu à, ngươi cần gì phải trở về? Tráng Tráng bỗng nhiên che mặt khóc nấc lên, đại trưởng công chúa như thế này Thương Mai chưa từng nhìn thấy, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Cầm Chi cũng khóc, công chúa. Thương Mai nhỏ giọng nói, Cầm Chi, ngươi đi ra ngoài đi, ta với công chúa có vài lời muốn nói với nhau. Cầm Chi nghẹn ngào nói, tạ ơn Vương Phi. Nàng ta lui ra ngoài đóng cửa lại. Thương Mai nhẹ nhàng ôm lấy Tráng Tráng, khóc là được rồi. Cô không biết cách an ủi người khác, nhưng mà cô cũng cho rằng lúc này bất cứ lời an ủi nào cũng là vô dụng, có một vài nỗi đau mà người bên ngoài không có cách nào giúp đỡ được, chỉ có thể tự nhấm nháp một mình từng chút một. Tráng Tráng lau đôi mắt cố gắng nặn ra một gương mặt tươi cười, không có gì phải khóc hết, thật ra thì cũng không có gì phải khóc, đều đã trải qua nhiều năm như vậy rồi. Cũng sớm nên buông xuống. Thương Mai nhìn thấy nàng ta miễn cưỡng bản thân như vậy, kiềm chế bản thân như vậy, lại càng đau lòng hơn nữa. Nếu như ngươi cảm thấy khổ sở thì cứ nói với ta đi, có một số việc nói ra còn thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đôi mắt của Tráng Tráng sưng đỏ, chóp mũi cũng đỏ đến lợi hại, không có câu chuyện của tươi đẹp, nói ra rồi sợ là làm bẩn lỗ tai của ngươi thôi. Nói ra đi, nói ra rồi đó mới chính là lời cáo biệt dũng cảm. Thương Mai cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, rõ ràng là Tiêu Kiêu cũng rất yêu Tráng Tráng, chắc chắn cô không hề nhìn lầm. Hai người đều yêu nhau sâu đậm như vậy tại sao cuối cùng lại không ở bên nhau, còn nữa, tại sao Tiêu Kiêu phải cưới một nữ tử như là Hàn Thanh Thu, dựa vào thân phận là hậu thế của Tịnh Quốc Hậu, nếu như hắn không cưới Tráng Tráng thì có thể cưới một nữ tử có xuất thân cao hơn và dung mạo xinh đẹp hơn. Nhưng mà thị nữ này muốn tư sắc không có tư sắc, muốn xuất thân cũng không có xuất thân. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 328, câu chuyện của Tráng Tráng. Tráng Tráng suy nghĩ một chút và đột nhiên ngẩng đầu lên nói, để Cầm Chi mang một bầu rượu vào, bỗng nhiên có hơi muốn uống rượu. Thương Mai đứng dậy, được rồi, để ta đi dặn dò cho, uống một chút rượu. Uống rượu có thể giải tỏa được tâm trạng của mình, cô hy vọng là Tráng Tráng đừng giày vào mình đau khổ như vậy. Bởi vì thời tiết hơi lạnh. Cầm Chi lại nhìn thấy công chúa khóc, cho nên mang rượu ấm tới. Uống ít thôi công chúa. Cầm Chi rót rượu cho công chúa một chén rồi lại đổ tiếp, thôi bỏ đi, muốn uống bao nhiêu thì cứ uống bấy nhiêu, uống say rồi muốn đi đánh người thì cứ đánh người, muốn đi giết người thì cứ đi giết người, chúng ta không thể chịu cục tức này được. Sự quan tâm của Cầm Chi đối với Tráng Tráng đã vượt qua khỏi quan tâm của thị nữ đối với chủ tử, nàng ta thật lòng thương yêu Tráng Tráng. Phần tình cảm chủ tớ như thế này làm cho Thương Mai phải cảm động. Tráng Tráng ngẩng đầu lên nhìn Cầm Chi, nhỏ giọng nói, ta không sao đâu, ngươi đi ra ngoài trước đi, Quỳnh Hoa sắp trở về rồi, ngươi đến thu xếp một chút giữ Vương Phi ở lại đây dùng cơm. Vậy được rồi, có Vương Phi ở đây với người, nô tỳ của yên tâm hơn. Cầm Chi nói xong liền đi ra. Tráng Tráng cầm rượu lên ngửi một cái, nhưng mà cũng không uống, nàng ta cười cười, những năm gần đây ta thật sự rất ít uống rượu. Có đôi khi uống cùng với bọn lão thất, uống mấy chén như vậy, cũng không dám ghiền rượu, có người nói uống rượu có thể giải tỏa được nỗi sầu vô tận, những người nói ra được câu này chắc là trong lòng cũng không lo lắng buồn phiền, uống say rồi trong lòng càng khó chịu hơn thì ngươi cũng không có cách nào khống chế được khổ sở trong lòng mình. Thương Mai nghe thấy lời nói này, trong lòng nhíu chặt lại, trong nội tâm của nàng ta phải khó chịu bao nhiêu mới có thể có một trải nghiệm sâu sắc như vậy. Lúc ta có một thân một mình thì ta sẽ không uống rượu, không dám.

Vì để cho Tiêu Kiêu hết hy vọng, ta nói với hắn rằng ta đã gặp Thái tử Lương Quốc, hắn văn võ song toàn, trí tuệ dũng mãnh, vừa tuấn mỹ lại vừa tình thú, ta nói là ta thích hắn. Tiêu Kiêu không tin, hắn giống như bị điên mà đập hết tất cả đồ vật ở trong cung của ta, ta nhìn hắn đập, sau đó sai người đuổi hắn ra ngoài, vì để hắn hoàn toàn tin tưởng, ta còn cố ý ôm ấp với Thái tử Lương Quốc ở trước mặt của hắn. Tráng Tráng nâng đôi mắt sưng đỏ lên, đôi mắt buồn bã vỡ vụn, hắn cứ im lặng ở đó nhìn bọn ta ôm ấp nhau, hắn nhìn bọn ta cười đùa với nhau, một hồi lâu sau hắn đi khỏi không nói một lời nào. Giọng điệu của Tráng Tráng đau thấu tim gan, làm cho Thương Mai cảm nhận như chính mình trải qua chuyện đó, nhưng mà câu chuyện của này không phải được dừng lại ở đây. Sau đó Tiên Đế Băng Hà, sau khi hoàng tử lên ngôi thì đã hủy bỏ hôn sự này. Đây là do Thương Mai biết được một phần từ trong miệng của Mộ Dung Khanh, cô cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ hoàng thượng lên ngôi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 329, tìm Tiêu Kiêu hỏi cho rõ ràng. Tráng Tráng nói xong những lời này lại tiếp tục uống liền ba chén, rượu chảy vào người, nàng ta ho khan một hồi lâu mới khôi phục lại vẻ bình thường. Sau khi tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, Hoàng Huynh Băng Hà, Thái tử đăng vị, phong ta làm Trấn Quốc Đại trưởng Công Chúa, Hoàng Tẩu cũng được phong làm Hoàng Thái Hậu. Tỷ ấy luôn luôn yêu thương ta, cho nên đã cầu tình với Hoàng Thượng, lại lấy di chỉ của phụ hoàng ta ra, trong di chỉ đã nói bất cứ kẻ nào cũng không thể miễn cưỡng ta làm chuyện mà ta không muốn làm. Thương Mai nghe nói đến đó thì lại không hiểu, tại sao không sớm lấy phần di chỉ này ra. Tráng Tráng nhìn Thương Mai, cười khổ một tiếng, lúc đó tẩu ấy là hoàng hậu của Hoàng Huynh, phần di chỉ này cũng vẫn luôn do Hoàng Huynh giữ, cho nên tẩu ấy cũng không có cách nào lấy được. Ngươi cảm thấy là Hoàng Huynh sẽ tùy ý để cho tẩu ấy lấy di chỉ này ra để thông cáo với thiên hạ. Sau khi Hoàng Huynh Băng Hà tỷ ấy mới lấy phần di chỉ này, mà Hoàng Thượng lại là con của tỷ ấy, lời nói của tỷ ấy lại có trọng lượng. Sau khi lấy phần di chỉ này ra thì tỷ ấy đã đọc ở trong triều, Hoàng Huynh đồng ý từ hôn, lại phái sứ giả đến Lương Quốc từ hôn, ta và Tiêu Kiêu cũng có thể coi như danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Hắn làm áo cưới cho ta, chiếc áo cưới đó được làm từ 12 người thợ thủ công theo lại với nhau, tơ lụa màu đỏ chót, những hoa văn tinh xảo được theo bằng những sợi chỉ vàng. Sau khi làm xong áo cưới rồi thì hắn tặng cho ta, ta đã mặc thử trước mặt của hắn, hắn nhìn ta một hồi lâu sau đều không rời tầm mắt. Hắn nói chờ đến lúc ta tròn 16 tuổi thì sẽ cầu hôn với Hoàng thượng, cưới ta vào nhà. Trong mắt của Tráng Tráng dần có cảm xúc ngọt ngào, nàng ta nhìn thấy một vài bức tranh tươi đẹp đang chậm chậm hiện ra trước mặt của nàng ta, đó là một hồi ức tốt đẹp giữa nàng ta và Tiêu Kiêu, là khoảng thời gian tốt đẹp. Nhưng mà phần tươi đẹp này đã không duy trì bao lâu, nàng ta đột nhiên kinh ngạc. Vào cái năm sinh nhật 16 tuổi của ta, hắn nói với ta là sẽ tặng cho ta một phần lễ vật. Một phần lễ vật mà cả một đời này ta cũng không thể quên được. Sáng ngày hôm đó ta đã chờ đợi hắn đến, ta biết là hắn đi đâu, bởi vì trước đó Cầm Chi đã nói với ta hắn đến ngự thư phòng. Chúng ta đều chờ ở đó, đợi từ sáng cho đến đêm cũng không gặp hắn, ngày thứ hai hắn vẫn không đến. Thanh Thu và Giao chỉ nhìn thấy ta khổ sở sốt ruột cho nên đến ngự thư phòng nghe ngóng tin tức, nhưng không nghe ra bất cứ tin tức gì liền xuất cung đi tìm Tiêu Kiêu. Cả ngày hôm đó cũng không trở về. Hai người bọn họ cũng chưa từng trở lại, ngày thứ ba tìm được thi thể của Giao chị ở trong hồ, nàng ấy bị người ta đẩy xuống giết chết, nhưng mà ta không tìm được hung thủ. Ngày thứ tư Thanh Thu trở về, nàng ta quỳ gối trước mặt của ta, nói là Tiêu Kiêu muốn cưới nàng ta, hai người đều đã có chứng thực phu thê. Ta nhận phải đả kích cả hai lần gần như là sự sụp đổ, chạy ra khỏi cung đi tìm Tiêu Kiêu, vậy mà hắn lại biến thành một con người khác, dùng một ánh mắt căm hận nhìn về phía ta. Hắn nói kể từ khi hắn nhìn thấy ta và Thái tử Lương Quốc ôm nhau hắn đã nhận định ta thay lòng đổi dạ, sau đó hắn làm ra tất cả mọi chuyện đều là vì muốn trả thù ta, người mà hắn chân chính thích đó chính là Thanh Thu. Hắn sai người đuổi ta đi, vào ngày hôm đó đã vào cung cầu Hoàng thượng ban hôn, Hoàng thượng giận dữ muốn giết Tiêu Kiêu, Tịnh Quốc hậu đi cầu xin Hoàng Thái hậu cứu Tiêu Kiêu, cũng là do bà ấy đã ban hôn cho Tiêu Kiêu, ý chỉ ban hôn được đưa ra, hắn tự mình đến tìm ta muốn đòi lại áo cưới. Lúc Tráng Tráng tự thuật lại đến đoạn cuối cùng tốc độ nói chuyện rất nhanh, gần như là không dừng lại, nói chuyện không hề có một chút tình cảm nào, dường như người gặp phải tổn thương đó căn bản cũng không phải là nàng ta. Lúc nói đến đoạn này nước mắt của nàng ta đã ướt đẫm, cả người run rẩy, ngay cả răng cũng đang run, như là rất lạnh rất lạnh. Thương Mai suy nghĩ cẩn thận lại một chút, chắc chắn Tiêu Kiêu sẽ không bỗng nhiên thay lòng đổi dạ, cũng không tồn tại cái gọi là trả thù, vấn đề chắc là xuất hiện ở hắn vào ngày sinh nhật 16 tuổi của Tráng Tráng. Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Hắn đi tìm Hoàng thượng nói là cầu hôn, cầu hôn có thành công không? Ngày hôm đó hắn không đi tìm Tráng Tráng, ngày hôm sau cũng không đến, Tráng Tráng phái người đi tìm hắn, Hàn Thanh Thu và Giao Chỉ được phái đi cũng không thể trở về cùng một ngày, ngày thứ ba lại phát hiện ra thi thể của Giao Chỉ, ngày thứ tư Hàn Thanh Thu trở về nói là có chứng thực phu thê với Tiêu Kiêu. Bốn ngày hôm đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao lại để Tiêu Kiêu đối xử với Tráng Tráng tuyệt tình như vậy? Hay là do lúc Hàn Thanh Thu đi tìm Tiêu Kiêu đã nói gì đó trước mặt Tiêu Kiêu? Không, giả thiết thì không thể thành lập được. Căn cứ vào lời nói của Tráng Tráng, sự nghiêm túc và cố chấp của hắn đối với tình cảm này đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của mọi người, cho nên hắn sẽ không bởi vì lời nói nào của Hàn Thanh Thu mà trở nên kiên quyết với Tráng Tráng. Nhưng mà Hàn Thanh Thu thực sự có chứng thực vợ chồng với hắn, chuyện này chắc chắn là thật, nếu không thì hoàng đế cũng sẽ không tức giận. Tiêu Kiêu đứng ở trước mặt của Tráng Tráng nói là hắn và Hàn Thanh Thu thật lòng yêu nhau, cái này đương nhiên là giả, bởi vì nếu như thật lòng yêu nhau thì không có lý do gì sau khi kết hôn một mình hắn ở bên quan không dẫn theo Hàn Thanh Thu. Ban đầu là do đánh trận, nhưng mà sau khi chiến sự đã kết thúc rồi mà hắn cũng vẫn ở lại biên quan chỉnh đốn binh sĩ, đóng quân trường kỳ, chuyện này không hợp lý. Thương Mai cho rằng chuyện nào mà không hợp lý thì chắc chắn là có vấn đề. Nhưng mà Thương Mai cũng không phân tích những chuyện này với Tráng Tráng. Trước khi vẫn còn chưa làm rõ tất cả mọi chuyện thì cô không thể nói, tránh cho nàng ta có hy vọng viễn vông. Thương Mai suy nghĩ liên tục, cảm thấy nhất định phải tìm Tiêu Kiêu một chuyến. Tráng Tráng uống say, Thương Mai nói với Cầm Chi là cô không dùng cơm ở đây, cô và nàng ta cùng nhau đỡ Tráng Tráng trở về nghỉ ngơi. Thương Mai nhìn thấy Tráng Tráng ngủ rất say, dự định rời đi, đang đứng dậy Tráng Tráng lại kéo tay của cô lại, nhìn cô rồi nói, Thương Mai, cô đã từng thử chưa, rất yêu một người. Yêu đến nỗi cô không biết phải làm sao bây giờ. Nước mắt của Thương Mai gần như đều rơi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng ta, có, cô, rất yêu cô. Tráng Tráng nở nụ cười, men say chến choáng, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, nếu như ta là nam tử thì ta cũng muốn cưới Tráng Tráng, thật tiện nghi cho cái tên lão cẩu lão thất này. Nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại, thở một hơi nhẹ nhõm sau đó chìm vào giấc ngủ. Thương tiếc Tráng Tráng bao nhiêu thì lại tức giận Tiêu Kiêu bấy nhiêu. Thương Mai vốn dĩ muốn ở lại bầu bạn với Tráng Tráng, nhưng mà cô thật sự nhịn không được cục tức ở trong lòng. Ra khỏi phủ công chúa, ra lệnh cho Đao lão đại, đi tìm Tiêu Kiêu, xem đang ở trong hầu phủ hay là đang ở trong phủ đại tướng quân. Tiêu đại tướng quân. Ngày hôm nay ngài ấy muốn đến vương phủ. Đao lão đại nói. Sao ngươi biết? Thương Mai hỏi. Ngày hôm qua nghe Tô tướng quân nói. Hồi phủ. Thương Mai ra lệnh. Trở lại vương phủ, quả nhiên Tiêu Kiêu đã đến, Nghiêm Vinh nói là hắn đang nói chuyện với vương gia trong ngự thư không. Thương Mai đứng chờ ở cửa thư phòng, bọn họ lựa chọn nói chuyện trong thư phòng vậy thì chắc chắn là chuyện triều chính, cô vẫn còn biết công biết tư rất rõ ràng. Có cần phải nói với vương gia một tiếng là người đang chờ ở đây không? Nghiêm Vinh thấy sắc mặt của Thương Mai không tốt. Tưởng rằng là phu thê của bọn họ giận dỗi nhau. Thương Mai lắc đầu, không cần đâu, ta chờ ở chỗ này là được rồi. Nghiêm Vinh đành phải lui ra, trong lòng âm thầm than, vương gia, người tự mình cầu phúc đi. Thương Mai đứng đợi ở cửa ra vào nửa canh giờ, Tiêu Kiêu và Mộ Dung Khanh mới mở cửa đi ra. Nhìn thấy Thương Mai đang chờ ở bên ngoài, Mộ Dung Khanh cảm thấy có chút bất ngờ, về rồi à? Không phải là muốn đi đến phủ Lương Vương ư? Tiêu Kiêu nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ của Thương Mai, cũng cho là giữa phu thê bọn họ cãi vã nhau, liền nói với Mộ Dung Khanh, ta đi trước. Hắn vừa mới bước xuống thềm đá, Thương Mai lạnh lùng thốt lên, Tiêu đại tướng quân đi gấp gáp như vậy à. Cũng đúng thôi, phu nhân đang mang thai mà, đương nhiên là ngươi phải trở về cung phụng cho chu đáo. Tiêu Kiêu nghe thấy lời nói này, không khỏi quay đầu lại nhìn Thương Mai, người nói cái gì? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org Chương 330, Tiêu Kiêu đánh vợ. Thương Mai bước từng bước đi về phía trước, trong đôi mắt đang có ngọn lửa giận thiêu đốt hừng hực, ta nói cái gì ở trong lòng của ngươi biết rõ ràng, ta biết là ngươi muốn làm cha, bây giờ ngươi rất hạnh phúc, nhưng có thể quản phu nhân của ngươi được hay không? Đừng để đến trước mặt của Tráng Tráng dẻo võ dương oai, xây dựng hạnh phúc của các người trên nỗi đau của người khác, các người cảm thấy yên lòng như vậy à? Sắc mặt của Tiêu Kiêu khẽ thay đổi. Ý của Vương Phi là Hàn Thanh Thu đi tìm công chúa, nàng ta nói với công chúa rằng nàng ta mang thai. Mộ Dung Khanh bước lên, thắc mắc hỏi, xảy ra chuyện gì vậy, người xui xẻo Hàn Thanh Thu đó mang thai à? Thương Mai không trả lời câu hỏi của Mộ Dung Khanh, nghiêm túc nói với Tiêu Kiêu,